Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1218, hấp huyết quỷ hôn lễ. Góc truyện audio.com, trong đại sảnh, Chu Diệp đang nhàm chán đến cực điểm lấy tay nâng cằm của mình, hữu khí vô lực ứng phó những cái kia luôn yêu thích hướng về bên cạnh hắn góp đêm tối các quý tộc, bỗng nhiên một hồi trang nghiêm và vang vọng đàn organ nhạc khúc vang lên. Thanh âm kia nghe Chu Diệp chấn động, hắn biết đây là hôn lễ khúc nhạc dạo. Phải biết cuộc hôn lễ này mặc dù bây giờ mới bắt đầu, nhưng trên thực tế từ 3 năm trước đây, Victor cũng đã bắt đầu chuẩn bị. Bao quát Victor vì để cho chính mình nữ nhi duy nhất phong phong quang quang gả đi, 3 năm trước đây phái người từ Paris phụ cận đại tu viện cướp giật tới đám thợ thủ công tại trong thành bào ngày đêm chế tạo gấp gáp vượt qua 2.000 cái âm quản cự hình đàn organ. Cùng với, sớm liền bắt đầu huấn luyện Deborah mang bên mình thị nữ. Những thứ này chuẩn bị mặc dù Chu Diệp không có cố ý đi nghe ngóng, nhưng mà lấy cái kia siêu nhân mũ giáp trong cái pháo đài này bất cứ chuyện gì lại có cái gì có thể giấu giếm được hắn đây này. Cho nên, đang nghe cái này vang vọng đàn organ nhạc khúc thời điểm, Chu Diệp biết. Hôn lễ muốn bắt đầu, kịch xô hắn mỉm cười tiếp đó từ trên chỗ ngồi đứng lên. Những cái kia vốn là muốn tới cùng Chu Diệp kéo kéo quan hệ đêm tối các quý tộc cũng đều thức thời lui xuống, bọn hắn biết. Lúc này không phải chắp nối thời điểm. Theo trang nghiêm vô danh đàn organ nhạc khúc vang lên, đại sảnh đại môn chậm rãi mở ra. Chu Diệp đi xuống bậc thang, hướng về cửa ra vào nghênh đón. Victor mang theo nữ nhi của mình, đi đến, theo sát phía sau bọn họ, là 6 tên người mặc quần dài trắng. Khuôn mặt xinh xắn hấp huyết quỷ thiếu nữ, trong tay các nàng mang theo Sonia cái kia dài đến mười mấy thước váy áo cưới bày. 19 lúc Victor mang theo nữ nhi của mình Sonia đi đến Chu Diệp trước mặt thời điểm, hắn ngừng cước bộ của mình. Tiếp đó nắm mình lên tay của nữ nhi, đặt ở Chu Diệp trong tay. Sắc mặt trịnh trọng nói, Chu Diệp các hạ ta khẩn cầu ngài. Thiện đãi nữ nhi của ta không phải là lấy một cái hấp huyết quỷ lãnh chúa thân phận khẩn cầu ngài, chỉ là lấy một cái bình thường phụ thân thân phận khẩn cầu ngài. Khẩn cầu ngài, đừng cho nàng bị ủy khuất, ta khẩn cầu ngài để cho nàng trên mặt mỗi ngày đều mang theo nụ cười hạnh phúc. Ta biết, Chu Diệp nắm chặt Sonia tay, nhẹ gật đầu. Vô luận Victor có bao nhiêu bất cận nhân tình, lại cỡ nào cố chấp. Nhưng mà, hắn đối với mình nữ nhi bảo vệ lại là thật. Lòng, can mau xiên, phụ thân, Sonia cũng hốc mắt hồng hồng nhìn cha của mình, nàng thật sự bị cha mình những lời này cho cảm động. Đi thôi, bảo bối của ta, đến trượng phu ngươi bên người đi, mới là ngươi nên đợi chỗ. Victor cười, đối với mình nữ nhi nói, hắn biết có lẽ cái này từ biệt gặp lại chính là mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm phía sau. Nhưng mà, hắn không có cách nào, Chu Diệp quá mức cường thế, hắn bất lực phản kháng là một cái phương diện quan trọng nhất là hắn biết mình nữ nhi Sonia đã triệt để yêu cái này đến từ phương đông thần bí lại mạnh mẽ vô sư Chu Diệp. Hắn làm sao đáng làm như thế một người xấu đâu, ở trong phim ảnh hắn sẽ như vậy quyết tuyệt tự tuyệt mình nữ nhi thỉnh cầu là bởi vì ở trong mắt hắn cái kia trộm đi chính mình quý báu nhất nữ nhi gia hỏa chính là một tên nô lệ, là một. Cái dã thú, làm một cao ngạo quý tộc hắn làm sao có thể đồng ý nữ nhi của mình gả cho kẻ như vậy đâu. Mà Chu Diệp lại khác biệt, hắn đến từ thần bí Đông Phương gia tộc là một cái cường đại người thần bí, này đối Victor tới nói cũng đã đủ rồi. Đã đủ để xứng với nữ nhi của hắn, cái này cũng là Victor đối đãi mình hôn nhân của nữ nhi cùng trong phim ảnh sẽ có hoàn toàn khác biệt thái độ nguyên nhân. Ba ba, Sonia không khỏi hơi hơi nức nở, nàng lúc này mới chợt hiểu. Chính mình từ hôm nay trở đi, không bao giờ lại là một đứa con, bởi vì nàng muốn rời đi nhà của mình, trở thành chính mình yêu sâu đậm nam nhân thê tử gánh vác một cái thê tử trách nhiệm. Nhìn xem có chút đau thương Sonia, Chu Diệp hơi có chút đau đầu, bất quá còn tốt, hắn biết. Nữ nhân ở rời nhà phía trước khóc một hồi là chuyện rất bình thường. Bất quá, Chu Diệp cũng có là biện pháp nhường Sonia ở đây triển lộ ra khuôn mặt tươi cười của mình. Tiểu khả ái, người hôm nay buổi tối thật là xinh đẹp cực kỳ. Chu Diệp nhẹ nhàng tiến đến Sonia bên tai, thấp giọng nói, không tin ngươi nhìn, quần tinh đều bởi vì vẻ đẹp của ngươi mà cam nguyện vẫn lạc chỉ vì có thể nhìn nhiều ngươi một mắt. Nghe nam nhân mình dỗ ngon dỗ ngọt, Sonia nhịn không được thổi phù một tiếng, bật cười. Loại này vừa khóc lại cười cảm giác để cho Sonia cảm thấy mình có chút quá khuyết điểm thái, nhịn không được nhẹ nhàng dùng tay của mình đấm một chút Chu Diệp đầu vai oán giận nói, bại hoại, liền sẽ gạt ta. Ta thật sự không có nói dối. Không tin ngươi nhìn, Chu Diệp nói, duỗi ra tay của mình hướng về phía trần nhà hơi hơi vung lên. Lập tức trong đại sảnh tất cả đêm tối các quý tộc cũng nhịn không được nhao nhao kinh hô trời ạ ta cảm giác ta thấy được kỳ tích. Cũng chỉ có Chu Diệp các hạ nắm giữ lực lượng cường đại như vậy. Thần A, nếu như ta lúc kết hôn, trượng phu của ta có thể vì ta làm đến một màn này, ta nguyện ý vì hắn làm một chuyện gì? Liền thấy, theo Chu Diệp cánh tay huy động, đại sảnh trần nhà giống như biến mất đồng dạng, quần tinh hào quang thẳng vào đại sảnh. Vô số lưu tinh kéo lấy cái đuôi thật dài, xẹt qua phía chân trời. Xinh đẹp kia cảnh tượng nhường tất cả mọi người nhịn không được trừng lớn cặp mắt của mình. Thực sự là quá đẹp, thân yêu, Sonia nhìn lên bầu trời bên trong, rơi xuống quần tinh, nàng nhịn không được lẩm bẩm vấn nói, thân yêu, còn có cái gì là ngươi không cách nào làm được sao? Ách, sinh con, Chu Diệp có chút lúng túng nói. Bại hoại, Sonia có chút ngượng ngùng, tại Chu Diệp trên gương mặt hôn một cái tiếp đó thấp giọng tại hắn bên tai nói, không quan hệ, ngược lại ngươi sẽ không sự tình ta vừa vặn sẽ chúng ta có thể bổ sung. Chu Diệp có loại không biết nên nói như thế nào cảm giác. Rõ ràng, Sonia hiểu lầm lời của hắn nói, bất quá không quan trọng. Ngược lại về sau Sonia chính mình liền rõ ràng, các nàng là không cách nào thu được con của hắn, ít nhất bây giờ còn chưa được. Hai người cùng nhau đi tới trước đại sảnh phương, lúc này. Victor đã đứng ở trước chỗ ngồi của hắn, hắn muốn nói đùa một chút cha xứ nhân vật. Chủ trì nữ nhi của mình hôn lễ, không có cách nào. Ai kêu hấp huyết quỷ không tin cơ đốc đâu, hoặc có lẽ là bọn hắn bản thân liền là cơ đốc địch ngươi sẽ đi thờ phụng địch nhân của mình sao? Đi qua một hồi vừa thối vừa dài tân hôn lời khấn sau đó. Sonia cuối cùng từ phép tắc bên trên trở thành Chu Diệp thê tử. Tiếp đó, cuồng hoan bắt đầu, đêm nay tất cả rượu nho bao no, ngoại trừ lưu lại cần thiết thủ vệ phòng thủ bên ngoài tất cả binh sĩ cũng có thể tận tình uống. Thậm chí Victor hào phóng cho mình lang nhân nô lệ đều thêm đồ ăn. Hôm nay, lang nhân các nô lệ ăn không còn là hiếm thang quả thủy heo ăn, mà là khối lớn thịt. Người hỏi từ đâu tới thịt, khụ khụ, đây không phải là lúc ban ngày, Sonia tiêu diệt mấy trăm con lang nhân sao? Đời thứ nhất lang nhân sau khi chết cũng sẽ không quay về hình người, cho nên thi thể của bọn nó liền bị bọn thủ vệ thu về. Dù sao cũng là nô lệ ăn, quản bọn họ đâu, Chu Diệp mang theo Sonia trong đại sảnh tùy tiện ứng phó mấy chén phía sau, liền trở về trong phòng của mình. So sánh cùng đám kia tự xưng là đêm tối quý tộc đám. Gia hỏa uống rượu Chu Diệp càng ưa thích cùng chính mình nữ nhân làm một chút không thích hợp thiếu nhi trò chơi. Chỉ là hôm nay trò chơi tựa hồ có chút ra Chu 660 Diệp dự kiến. Thân yêu, không cho phép giải khai mắt của mình cháo A, Sonia vừa nói, một bên lặng lẽ mở cửa phòng ra, dùng thủ thế ra hiệu lấy 6 cái khuôn mặt xinh xắn nữ hài, đi vào nhanh một chút. Tốt, bảo bối, người muốn theo ta chơi trò chơi gì? Sợ người đoán tên sao? Chu Diệp nói, thoáng ăn gian một chút, mở ra một chút siêu cảm giác thông qua khí vị cùng âm thanh trong phòng cảnh tượng tại trong đầu của hắn tạo thành một hình ảnh. Nhìn xem trong đầu hình ảnh, Chu Diệp lập tức choáng váng. Tiểu thê tử của mình thế mà rực dây nàng cái kia 6 cái từ nhỏ cùng nhau lớn lên các bằng hữu xông tới. Vừa đi còn một bên để các nàng giải trừ lấy võ trang của mình hơn nữa cái kia. Khôn khéo tiểu thị nữ còn mỉm cười đứng ở bên cạnh một bộ xem kịch vui bộ dáng. Đây là cái tình huống gì? Thân yêu, giác ngộ A ta hôm nay nhất định sẽ đánh bại ngươi. Còn có ta không giải trừ mệnh lệnh không cho ngươi lấy xuống mắt của mình cháo. Sonia vừa dùng khoa trương ngữ khi nói, vừa hướng chính mình của hồi môn thị nữ làm thủ thế, để các nàng dũng cảm xông đi lên. Nhưng mà những thứ này hấp huyết quỷ cô nàng đến cùng còn là lần đầu tiên, lúc nào cũng có chút thẹn thùng không thôi, ngươi đẩy đẩy ta đẩy đẩy ngươi. Ai cũng không dám làm thứ nhất làm liều đầu tiên người. Cuối cùng, một cái vóc người Mỹ lệ tóc đen cô nàng, cắn răng một cái nhất ngoan tâm, làm thứ nhất làm liều đầu tiên ra hỏa. Có thứ nhất liền có đệ nhị cái. Có người dẫn đầu thời điểm, những người còn lại liền có dũng. Khí, cái này kêu là nhóm gan. Nhưng mà, không thể không nói chính là, Sonia cái kia mưu toan ép khô nam nhân mình, để cho hắn cầu xin tha thứ kế hoạch triệt để phá sản. Cái nào đó mở máy gian lận ra hòa, để cho nàng sâu đậm minh bạch một sự kiện. Một chữ số tỉ muội không đủ để làm bằng A, đây là nàng dùng mình đã bị giáo huấn, lấy được kinh nghiệm. Cách chương.